anh yêu em cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dần dần mờ đi rồi nhắm nghiền lại và ngã xuống đất. Tuyết, mày tỉnh dậy đi. Băng lay lay người nó. Hắn lo lắng ngồi xuống đỡ nó dậy. Mau, mau đưa nó đến bệnh viện đi. Băng mặt tái mét khi thấy đầu nó chảy máu. Bệnh viện, nó được đưa vào phòng phẫu thuật. Hắn băng và thần ngồi ở ngoài, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Các bác sĩ cứ đi ra đi và đều nói một câu. Cô ấy bị mất máu khá nhiều, phải tìm loại máu gấu trúc. Làm hắn lòng đau thắt lại rõ quậy sáng hỏi băng, cô ta bị bệnh gì sao? Hắn, em không biết nhưng tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Băng, chắc không sao đâu, thần nói vậy lọc rất lo như kiểu sắp mất một thứ gì đó nhưng chỉ là tình cảm anh em. Trong phòng mổ các bác sĩ lẫn y tá đều tươi cười rạng rỡ nhưng rồi tắt ngúm, bác chính nói. Cô ta bị, chắc phải nói cho thiếu gia Phong thôi. Bác sĩ rầu rầu, có một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay bác sĩ làm giật mình. Bác sĩ nhìn xuống nó, mắt nó vẫn nhắm nhưng miệng đang lắp bắp gì đó. Bác sĩ ghé tai xuống miệng nó. Bác sĩ bị da hắn cùng em en đều túm lại. Cô ta sao rồi? Hắn, có bị triệu chứng gì không? Thần, có mà cô, băng, cô ấy không sao. Một câu cụt lùn rồi bỏ đi. Mọi người bước vào phòng bệnh, nó đang nằm đó mặt biến sắc. Hà quay lại nói. Khuya rồi về đi, hắn, nhưng, băng, mau, hắn dứt khoát, thần dìu băng về, hắn quay lại nhìn nó lòng thắt lại, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, xin lỗi, hắn, tỉnh dậy nói với tôi câu, không sao, đi chứ dậy mau đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, làm ơn đi tôi xin cô đấy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng như vậy. Thì bác sĩ bước vào, cậu chủ cô ấy không sao, chỉ hơi mệt nên sau khi tỉnh dậy là xuất viện được. Bác sĩ vừa rời đi thì nó tỉnh. Cô tỉnh rồi hả? Hắn khuôn mặt hối lỗi. Ừ, như kiểu đờ si ngủ dài vậy đó, lâu rồi tôi cô đờ si ngủ như vậy. Nó cười sảng khoái nói với hắn. Tôi xin lỗi, hắn, xin lỗi tôi hả? Nó, úp, hắn, a làm gì tôi mà phải xin lỗi? Nó, hả, hắn bất ngờ, cô ta quên rồi sao? Hắn nghĩ, nói cho tôi đi, nó, không có gì về thôi. Hắn, à, ừm. Nó nhảy xuống giường chạy theo hắn như một đứa trẻ. Cách chương.